Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1463, đền bù tổn thất, vốn nên thấu rõ lại chậm rãi biến mất sách vở, ở, bạo thực đánh tới thời điểm, liền kịch liệt run run bắt đầu, tựa hồ là gặp thiên địch, cái kia biến mất tốc độ đột nhiên tăng nhanh rồi không chỉ một lần. Nhưng đối với đối mặt đồ ăn mà bạo phát ra 300% tốc độ, bạo thực tới nói. Vẫn là quá chậm mà ni, bạo thực một thanh liền nắm chặt rồi cái kia biến mất hơn phân nửa sách vở. Tiếp theo, bàn tay lắc một cái, lập tức biến mất hơn phân nửa sách vở cứ như vậy triệt để hiển hiện ra. Sau đó, bạo thực há to miệng đem chỉnh quyển sách nhét vào rồi miệng bên trong. Như là nhấm nuốt thịt bò. Nhai mấy lần về sau, cứ như vậy nuốt xuống, tốt, tốt ăn, bạo thực lắp ba lắp bắp hỏi hướng Tần Nhiên biểu đạt mình nhất là trực quan cảm thụ. Vị nói nhớ kỹ sao? Tần Nhiên mỉm cười mà hỏi, nhớ kỹ, bạo thực gật gật đầu, có thể tìm tới sao? Tần Nhiên mỉm cười vẫn như cũ, có thể, bạo thực lần nữa gật gật đầu, vậy ngươi còn đang chờ cái gì? Ta cho phép ngươi ở mặt trời lên trước buông ra cái bụng ăn bất luận cái gì cùng vừa mới vị nói. Đồ vật, mặc kệ là cái gì, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Mà còn không có đợi Tần Nhiên nói xong, bạo thực liền biến mất không thấy. Khi bạo thực biến mất không thấy gì nữa về sau. Tần Nhiên trong mắt nổi lên một tia lạnh ý, đặc biệt là khi hắn gọi tới Lỗ Phu tiến hành hỏi thăm. Đạt được có quan hệ thần linh, sách vở ở toàn bộ tàng thư thất bên trong cũng chỉ có một bản. Navia thành thần miếu phát triển luận thuật về sau. Cái kia loại lạnh ý càng là thịnh liệt rồi một điểm mà ni không hề nghi ngờ. Đây là một cái nhằm vào hắn bẫy dập, mà ở toàn bộ gâu lĩnh lại có ai biết nói hắn sẽ tiến vào có quan hệ thần linh tàng thư thất đâu. Đáp án là không cần nói cũng biết. Trừ bỏ vị kia vừa mới hiện thân, tri thức chi thần, bên ngoài. Tần Nhiên nghĩ không ra cái khác khả năng. Cho dù đối với xa lạ tồn tại, Tần Nhiên luôn luôn là ôm lấy lòng cảnh giác, nhưng là Tần Nhiên lại sẽ không loạn giết vô tội. Nhưng nếu như đối phương lộ ra rồi địch ý, giết, cái này là Tần Nhiên nguyên tắc. Miện hạ, ngài muốn tìm được càng có bao nhiêu hơn quan thần linh ghi chép. Cũng không hề rời đi Lỗ Phu, thận trọng hỏi, cứ việc Tần Nhiên vẫn là bộ kia lạnh nhạt bộ dáng. Nhưng là vị trí giả này rõ ràng phát hiện, Tần Nhiên vẫn là có một chút không giống nhau địa phương. Nhưng hắn không dám càng nhiều hỏi tham mani ừ mani, Tần Nhiên gật gật đầu nhìn về phía đối. Phương, ý kia ở rõ ràng cực kỳ. Ta biết nói một số thần linh ghi chép, nhưng ta vô pháp cam đoan thật giả, cũng chính là bởi. Vì dạng này, bọn chúng mới vô pháp xuất hiện ở đây. Bởi vì, rất nhiều người đều cho rằng những cái kia đều là hoang đường đồ vật nếu như ngài cần. Ta để cho người ta lấy cho ngài tới, Lỗ Phu trả lời ngay nói. Chuyển tới nơi này đi, Tần Nhiên phân phó nói. Được rồi, Lỗ Phu lập tức nói. Ngươi cho rằng ngươi biết liền là chân lý sao? Ngươi chẳng qua là nhất diệp trường ánh mắt thôi. Một cái tuổi già học giả dùng lực đập lên trước mắt cái bàn. Gầy còm đối phương hiển nhiên cực kỳ giận dữ. Lần này đánh ra không chỉ có để trước mắt chén nước trên bàn mấy người nhảy lên. Còn để tay của đối phương trưởng biến đến đỏ bừng. Đau đớn ở trên bàn tay tràn ra khắp nơi lấy. Nhưng đối phương căn bản không có lý có thể như vậy đau đớn. Ngược lại là vòng qua cái bàn, hướng đối diện một cái đồng dạng tuổi tác cực lớn lão già cổ áo chộp tới. Cái bàn mặt khác một đầu lão già cũng không nhượng bộ chút nào. Đối mặt với chộp tới lão học già, cứ như vậy vung vẩy lên nắm đấm mani ta chỉ là có độc đáo kiến giải. Mà ngươi chỉ là ghen ghét tài hoa của ta. Từ lúc còn trẻ chính là như vậy, lão giả gào thét lớn cùng xông tới lão hữu tư đánh đến cùng một chỗ. Mà hai người chung quanh các đồng bạn nhao nhao khuyên nhủ lấy. Trên mặt của bọn hắn đều mang cười khổ, chuyện như vậy, bọn hắn kiến thức rồi không biết bao nhiêu lần. Tuy nhiên mỗi một lần đều là gà bay chó chạy, để cho người ta cảm thấy bất lực, nhưng là không bao lâu, liền sẽ lần nữa xuất hiện. Cố chấp, cơ hồ là mỗi cái học giả ưu điểm, đồng dạng cũng là khuyết điểm của bọn hắn. Đương nhiên rồi, tất cả mọi người ở đây, đều không cho rằng đây là khuyết điểm mà ni thậm chí. Có lúc, bọn hắn coi đây là hào, mà ở những người này vô pháp chú ý tới nơi hẻo lánh trên giá sách. Một bản nhìn như bình thường sách chậm rãi ngọ ngoài, nó phảng phất là đang hấp thu lấy cái gì. Nhưng sau một khắc, dạng này nhúc nhích im bặt mà dừng rồi. Một cái hữu lực bàn tay liền bóng tối bên trong bắt lấy rồi nó. Đưa nó nhét vào rồi miệng bên trong, nhấm nuốt âm thanh bên trong bao phủ ở cả phòng bên trong, lực lượng nhanh chóng tiêu tán. Tôn Phóng quyển sách kia giá sách càng là giống như bị trọng kích. Cứ như vậy tan thành từng mảnh, dạng này vang động, ngăn lại hai cái lão giả tranh chấp. Hừ, ta đi thu thập sách. Nhất động thủ trước lão giả hừ lạnh một tiếng. Đừng tưởng rằng liền ngươi là yêu quý sách vở người. Ta cũng vậy, một cái khác lão giả không yếu thế chút nào nói. Mà người chung quanh thì là rất có ăn ý ngăn tại rồi trước mặt hai người. Bọn hắn đã dự liệu được một lần tranh chấp lần nữa bắt đầu rồi. Nhưng là vượt quá bọn hắn dự liệu là, hai cái lão giả vậy mà không có tiếp tục tranh chấp xuống dưới. Mà là đúng nghĩa bắt đầu thu thập sách vở, mà lại, tề tâm hợp lực. Tuy nhiên ở quá trình này bên trong, tránh không được dựng râu trừng mắt, nhưng không có lại ra tay đánh nhau. May mắn giá sách, chung quanh các học giả nhao nhao mở miệng tán thưởng. Sau đó, cùng một chỗ bắt đầu hỗ trợ. Dù sao, hai cái lão học giả niên kỷ sớm đã không phải làm việc tốn thể lực niên kỷ rồi. Người trẻ tuổi, mới chú trọng việc tốn thể lực, nhất là lúc buổi tối. Rèm che hậu nhân ảnh lắc lư, mặc đầu ngủ người trẻ tuổi chân trần chạy tới phòng ngủ trước bàn sách. Hắn liếc nhìn một bản phấn sắc phong bì sách vở, tư thế vẫn còn có chút không đúng, nhưng người bình thường làm sao có thể đạt tới như thế tư thế. Thân ái, mau tới, ngọt ngào tiếng hô, để người trẻ tuổi lập tức từ bỏ suy nghĩ, ánh mắt đảo qua sách vở, chuẩn bị đổi tư thế một lần nữa. Nhiều như vậy tư thế, luôn có một cái lại là thích hợp hắn. Tỉ như, phấn phong bì sách vở ở kết cùng tiếng vỗ tay bên trong vừa muốn lần nữa nhúc nhích. Liền bị một há to mồm nuốt vào. Lần này ngay cả nhấm nuốt đều không có. Liền nuốt xuống bụng, một bản, hai quyển, ba quyển, cực kỳ đặc thù sách vở nhanh chóng biến mất lấy. Mà mỗi biến mất một bản. Tháp lâu trang viên bên trong nào đó nơi bí ẩn nửa thấu rõ thân ảnh liền run rẩy một chút. Giống như là bị xé đi thịt trên người. Đối phương phát ra thống khổ tiếng rên rỉ. Nhưng cái này cũng không có để động tác của đối phương dừng lại. Đối phương đem từng quyển sách vở để vào rồi bao phục bên trong. Không sai, có tri thức tri thần, danh hiệu đối phương dự định chạy. Hắn chưa bao giờ thấy qua như là Tần Nhiên dạng này người. Tỉnh táo, cẩn thận nhưng lại ngang ngược, bạo ngược, trọng yếu nhất chính là, hào không nói đạo lý. Hắn biết rõ, nếu như hắn ra hiện ở trước mặt đối phương lời giải thích, nhất định sẽ bị quái vật kia nuốt xuống. Ngoại trừ cái này không có cái khác khả năng, nhưng tương tự, hắn càng rõ ràng hơn không cho đối phương một cái hài lòng giải thích. Vị kia nhất định sẽ đuổi giết hắn. Bởi vậy, vị này, tri thức tri thần, lập tức lấy ra một tờ giấy viết rồi bắt đầu. Khi viết xong về sau, cảm giác cái kia càng ngày càng gần quái vật, đối phương cõng lên bao phục liền biến mất không thấy gì nữa. Chỉ còn sót lại một chương từ giữa không trung bên trong chậm rãi bay xuống tờ giấy. Hết chương.